Siêu quậy trường Victoria, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đờ mặt ra, rồi nhanh chóng sau 5 giây lất lại tinh thần. Con cô có gai, chỉ tại thấy papa đẹp trai rung động lòng người. Đến hot boy con đây cũng bị mê hoặc, thật là có sức công phá lớn nha. Cười gian manh. Lời nói của hắn làm đả thương lớn đối với tất cả những người có mặt ở đây cũng đơ ra. Cho đến khi papa nó bảo, cha ngươi chỉ biết nịnh khéo. Ta thật hết cách thôi, bỏ qua lên phòng chơi đi. Papa cười cười, tụi nó thoát đua kiếp nạn vui mừng kéo nhau lên phòng ngồi chơi bàn kế hoạch phá tiếp. Xì sầm, tác giả cô nghe gì hết chỉ nghe thế và một câu đồng thanh của chúng nó vang lên. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Cười vang kèm theo vô số vẻ mặt gian. Xong chuyện chúng nó vẫn giữ vẻ mặt như cũ cùng mạnh ai nấy ngủ. 8:30 sáng hôm sau. Ê, chúng mày có dậy thực hiện kế bàn cô hả hay là muốn ngồi chơi xơi nước với bác Vương? Giọng nó ngọt ngào đến mức làm cho con người ta có cảm giác đang ở địa ngục đội lốt thiên đường à nha. Nghe thế tụi kia dậy liền cùng nhau VSCN nhanh với tốc độ ánh sáng. Thấy ta chém kinh cô ha ha ha, lâu lâu cũng tự sướng chứ nhỉ. Cách chương.